Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2176. Nhìn vào xe đẩy dọn dẹp của người phục vụ, Thuận miệng hỏi, phòng đã được dọn chưa? Phục vụ lắc đầu, chưa ạ, khách lại gia hạn phòng tạm thời. Trả phòng gấp gáp trở lại lại muốn nối phòng. Cố Chi Dân chau mày. Trả phòng xong lại đột nhiên trẻ về nói muốn nối phòng. Đây quả thật không quá phù hợp với quy định. Vâng, phục vụ đưa thẻ hội viên của Tư Ân Nhã qua cho Cố Chi Dân. Đây là thẻ của vị khách đó. Cố Chi Dân nhận, liền thấy trên đó là ký tên của Tư Ân Nhã. Cố Chi Dân cười lạnh một tiếng. Người của Tư gia, đi làm việc đi. Cố Chi Dân xua tay với phục vụ. Việc này để tôi xử lý. Phục vụ như được đại xá, vội vã rời đi. Tư Ân Nhã, Cố Chi Dân dùng thẻ hội viên đập vào trán của mình. Vạn mày lẩm bẩm nói, là ai đến vậy? Tư gia trên cơ bản đều dựa vào một mình Tư Mộ Hàn chống đỡ. Ngoài bố và ông của Tư Mộ Hàn ra, anh đối với những người khác Tư gia không quá quen thuộc. Nhưng mà, Tư Ân Nhã này anh có chút ấn tượng, dường như là một MC. Cũng là người lăn lộn trong giới giải trí. Sau khi nhớ ra Tư Ân Nhã là ai, Cố Chi Dân mới đi gõ cửa phòng. Nếu là bình thường, việc này cũng coi như qua. Nhưng nay hôm nay đúng lúc ở đây, đương nhiên là muốn đến xem tình hình. Cố Chi Dân sau khi gõ cửa phòng 2 tiếng, thì đứng ở cửa phòng đợi. Đợi người ở bên trong ra mở cửa. Phục vụ ở trong phòng mới ra ngoài. Cửa phòng lại lần nữa bị người khác gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nguyễn Chi Hạ toàn thân run sợ. Liệu có phải người phục vụ đó phát hiện cô chính là người Tạ Ngọc Nam muốn tìm, cho nên mới ra ngoài liền tìm người đến. Cách nghĩ này vừa hiện ra, Nguyễn Chi Hạ liền cảm thấy khả năng cực lớn. Cô thậm chí có thể tưởng tượng, Tạ Ngọc Nam đã mang một đám người chờ sẵn ở ngoài cửa phòng rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tư Ân Nhã vốn dĩ bị Nguyễn Chi Hạ chọc cho tâm trạng không tốt. Vừa nghe tiếng gõ cửa, càng phiền nói, lại gõ cửa nữa sẽ tố cáo ngươi. Cả ngày đều không có việc gì là vừa ý, Tư Ân Nhã hét xong. Lại quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, ngữ khí cực kỳ khó nghe. Nhìn trạng thái của chị bây giờ, chắc hẳn cuộc sống rất tệ đi. Vẫn ổn, Nguyễn Chi Hạ trên dưới đánh giá Tư Ân Nhã, biết lắng nghe nói. Là không có sống tốt bằng em. Mặc dù Tư Ân Nhã được sinh ra trong nhánh phụ của Tư gia, tệ hơn nhiều so với Tư Mộ Hàn, nhưng cô cũng giàu có hơn nhiều so với người bình thường. Ngoài ra, Tư Ân Nhã là một người dẫn chương trình nổi tiếng. Tiền cô tự kiếm ra cũng đủ tiền để cô tiêu. Có thể nói, cuộc sống của Tư Ân Nhã đã đạt đến một tầm cao mà nhiều người không thể đạt được trong cả cuộc đời của họ. Hơn nữa, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bản thân gần đây quả thực sống không tốt. Bị đưa đi làm thí nghiệm, bị lợi dụng, bị uy hiếp, hạn chế tự do, sức khỏe cũng kém như vậy. Việc gì cũng không thuận lợi. Cách chương.